Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 23, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, chuẩn bị. Tại ba Canalyset cũng tới chơi thì gặp Kim đã đến đó. EUM bảo versus tao là MK. Cùng nhóm K mà, IHMIS nhớ ra. Úc, Yun, Ya, Ye thắc mắc. K cùng nhóm nhưng T sẽ phá hoại tình cảm cửa bọn nó. Từng đứa sẽ phải trả. Giá, Yêu cười nham hiểm. Úc V cũng được kế hoạch tiếp. Tục thế nào, Yun, hại con Anna và Kim. Trước, Yêu, về cái này để TI. Chúc may mắn, Ya, Y bước đến bên cạnh Kim. Trò chuyện lấy lòng, Kim Valentine này anh có. Đi đâu ca Y, có đi chơi versus Anna Aka mà. Thôi, cô ấy giận rồi, Kim say xỉn. Về mai anh đi chơi versus em nha. Y, tiếp lời, book SCX được. Kim NS xong thì ngủ, luôn, bọn S tiến tới thì đằng. Sau cây đến và dẫn Kim về làm bọn kia chẳng kịp ra kế hoạch hại Kim. Sáng hôm sau, hôm nay là Valentine, không khí trời lãnh mạn hơn mọi khi nắng rọi vào phòng Anna. Khiến nàng tỉnh giấc mộng đẹp, nàng bước xuống nhà thì thấy cả lũ, ngồi ở dưới như chờ đợi. Ê hôm nay Valentine mà, không ít chơi hả, Anna, tí T versus Ki, Miss D, Seri sợ, Anna buồn, còn T có việc phải đi versus C. Kelly nhìn Anna tội nghiệp. Hả em M versus anh T có chuyện gì, Yumi, AKK có chuyện gì đâu si, cùng T đến thư viện tìm hiểu sách để thi thôi mà. Kelly thanh minh, T đi chơi versus Thiên Ân, Min, cười, V còn anh em thì sao, Ben, vội hỏi, chị xin lỗi, Min, V còn Ben, gì, Yumi thì làm, gì, Anna, ở nhà, ba đứa đồng thanh, chắc TCF thế, Anna buồn, AK mà em sẽ về Pháp vào. Ngày mai, Ben, S lại về, Seri, nghe bảo là em có hôn, ước rồi nên phải về. Ben buồn, chúc em may mắn nha. Kelly, thôi giờ qua nhà ca bàn, kế hoạch đi rồi đi chơi. Min, bên nhà ca thì cãi nhau om, xòm về chuyện nhà cửa lộn xộn chẳng ai chịu dọn. Bọn em M ở nhà mà để nhà, như ổ lợn thế này hả? Can, em M còn trách bọn tao. Ken, mày có ngon thì dọn. Đi, Ki, mày dọn, Si, M, A, K, K, bọn em M làm gì mà ồn thế? Làm sao tao ngủ? Kim xoa đầu bước ra. Chính nó làm, cả bọn, chỉ tay vào Kim, sao lại là tao? Kim hỏi, em M lo dọn đi tí y qua. Đấy, Ki, hả? Kim bị bất ngờ nhưng, cả bọn ăn hiếp quá nên chàng cũng cầm chổi quét dọn. Si và Can đang ăn sáng, Ken chơi điện tử cây lên. Phòng không biết làm gì, Ki thì ra ngoài, còn Kim vẫn lui hui dọn nhà. Kinh con, ai về, ra mở cửa đi Ken, Si, từ trong bếp vọng ra, em mở đi ra mở đi Can, Ken, thằng cây đâu sướng mở, cửa, Can, bảo thằng sĩ tê, bận, rồi, cây, Kin ra mở cửa đi mày, Si, mẹ mày ý ăn hiếp tao, quài AK, Kin cũng chẳng làm gì chạy lon ton ra mở cửa, ai vậy, Kin, bọn tôi nét, gì, ê bọn em mở y đến, Kin hét ầm, lên bọn trong nhà chạy nháo nhào. Mở cửa ra cha, Yumi, úp, đợi xíu, Kim vừa mở, cửa thì cả bọn nhào vào xem bọn kia làm cho gì. Làm cái gì bí mật mà nhào nhào lên V, Min. Ca có, cả bọn, V thì thôi vào vấn đề. Chính, gì, giờ chúng ta phân cặp đi, thi từng phần, Kelly, phân làm sao, Ken, giờ ai muốn thi cùng ai, thì chọn, Anna, tôi là versus Seriki lên, tiếng từ ngoài bước vào, chỉ có cái tà lanh. Can, tôi versus gì, cây giờ coi gì, là bạn thân nhất của MK vì biết gì đã có nam. Can versus Min nha, Yumi lên tiếng, sao cũng được, Can cười, Si versus Kelly ok, Min chọc, ok, cả bọn trừ Si và Kelly ngơ ngác, về chỉ còn Ken versus Yumi Kin, vs Anna, Si, chọn ai, cây, Yumi versus tôi, chẳng lẽ, cướp bồ bạn ha, Ken, về thì Anna versus Kin, Seri, Kin và Anna chỉ im lặng. Giờ về phần chọn phần, thi, Anna, cho nhóm trưởng phân, đi, Kelly, sao là ai, Can, Yumi Seri, sao lại là tôi, Yumi ngẩn, người, do M là người chọn bọn T, vào nhóm mà phải chịu trách nhiệm chứ. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, UK, cả bọn trừ Yumi, được để tôi phân không, cằn nhằn nha, Yumi, chơi luôn, Ki, Kelly và Si học giỏi. Nhất nên cho thi phần 1 Anna versus Kim rất đẹp body chuẩn nên thi phần 4 G. VS KH hay thi phần 2, Min thiết kế Can sáng tạo thi phần 6, Seri và Kỳ dáng đẹp và cũng có kinh nghiệm trên sân khấu nên thi phần 3 còn. Phần còn lại do tôi và Ken đảm nhiệm ok chứ? Yumi, ok, ô, về giờ giải tán ai đi chơi? Valentine cho đi ké versus Seri, anh cho em đi nét. KNS, xong thì kéo Siri đi một lèo. Di anh có chuyện muốn nói với Versus em, cây, chuyện GNS đây đi. Di lạnh, nhạt, thôi tâm sự thì đi đi. Min, tôi ba nhà MK Versus Kelly có việc nên lui trước si. VMK đi chơi Versus Thiên Ân. Đây, Min cười tí tóe nhưng cô không PK trong lòng can đau thế nào. V còn hai ông bà ca đi đâu? Ba ca, can hỏi, không, Yumi, có, Ken, về Yumi ở lại chơi Versus anh. Nha, can, ca được, Ken, sao lại ca can? Mà Ben ở nhà nên em phải. Về Yumi vừa nói dứt lời thì y tới rồi vào thẳng trong nhà không? Cần ai cho phép, Kin anh có nhớ hôm nay anh có hẹn Versus em ca y nhõn nhẽo. Hồi nào, Kin ngạc nhiên, nhưng sợ Anna buồn, hôm qua ở ba anh trò. Chuyện Versus em rồi hứa dẫn em đi chơi Valentine mà. Y, bốc Kin cứ mải nhìn Anna. Đi về thôi Yumi, Anna bỏ đi, về, em mờ để cho Anna đi thật. Hả, Ken, chứ giờ biết sao, trời, Kin, đúng là vô dụng vô. Dùng, can, còn biến ngay ra khỏi nhà. Tôi, Ken hét lên khiến y giật MK. Kin thì lẳng lặng bước, lên phòng không PK cây làm gì để Anna hết giận, nhỏ y vẫn mặt dày ngồi. Chờ Kin xuống đợi tới khi Ken chửi xối xả vào mặt thì Miss chịu về. Cách chương.